Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353: Chủ động tiêu tâm nhiên. Hai người bị Lâm Thành Phi mắng mặt đỏ tới mang tai. Bất quá vẫn mạnh miệng nói, người biết người ta đến bệnh gì? Hắn cũng là cái lang băm. Cút mẹ mày đi, Lâm Thành Phi trực tiếp giống một câu. Sau đó một chân một cái, trực tiếp đem hai người kia đạp ngã xuống đất. Lười nhác cùng đần độn đồng dạng tính toán. Lâm Thành Phi thở sâu, chậm rãi đi vào Trần Trường Vân bên người. Nói ra, có phải hay không cảm thấy tâm lý đặc biệt ủy khuất? Trần Trường Vân ngơ ngác nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Trong mắt không hề bận tâm, không còn có trước kia ghen ghét, chỉ là một mảnh cho tàn. Làm sao ngươi tới? Thật vất vả thấy có người nhảy lầu. Ta đương nhiên đến tới xem một chút. Lâm Thành Phi cười nói, có điều, ta không nghĩ tới, người vậy mà bởi vì chút chuyện này thì nghĩ quẩn, điểm ấy tâm lý tố chất, chậc chậc, thật là khiến người ta xem thường. Không nghĩ tới, đến loại thời điểm này, Lâm Thành Phi còn dám xem thường hắn. Trần Trường Vân nhất thời giận dữ, quát, người biết cái gì, bọn họ nói ra gia của ta châm thần danh hào là gạt người. Còn nói ta là lang băm. Lang băm à, ngươi biết, đối một cái thầy thuốc tới nói, đây là bao lớn làm nhục sao? Có thể ngươi thật sự là lang băm sao? Dĩ nhiên không phải, cái kia không phải, Lâm Thành Phi nói ra, chỉ muốn làm tốt chính mình là được. Người khác nói thế nào, ngươi cũng không xen vào à, nói ngược lại là thẳng dễ dàng. Trần Trường Vân cười lạnh nói, đối chúng ta mà nói, danh tiếng lớn hơn hết thảy, không có có danh thanh, còn không bằng chết tính toán. Vậy sao ngươi không lập tức nhảy đi xuống? Chết 100, Lâm Thành Phi nói thẳng, ngươi còn ở nơi này các loại, chờ cái gì? Chờ một cái có thể đem ngươi khuyên trở về người. Ngươi vì sao lại chờ? Bởi vì ngươi còn không bỏ được đi chết. Còn sống còn có thể làm rất nhiều chuyện. Nếu quả thật chết, thì cái gì đều làm không? Lâm Thành Phi một hơi nói nhiều như vậy, thẳng đem Trần Trường Vân nghe trợn mắt hốc mồm. Trong mắt cũng tránh qua mấy phần xoắn xuýt. Hắn muốn chết, thế nhưng là hắn sợ chết. Cho nên, hắn không biết đến cùng muốn hay không đi chết. Nếu như ngươi cảm thấy mình y thuật không tốt, cái kia phải cố gắng đi làm đến tốt nhất. Cam chịu tính là gì nam nhân? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, Trần lão cả một đời anh minh, nhưng tại ngươi từ nơi này nhảy xuống về sau thì tất cả đều hủy. Biết tại sao không? Bởi vì hắn có một cái không có tiền đồ cháu trai. Ngươi im miệng, ngươi cảm thấy ta nói sai. Lâm Thành Phi tiếp tục nói, nếu như ngươi vẫn muốn chết, ta không ngăn ngươi. Trần Trường Vân thật lâu không nói gì, ngược lại trực tiếp theo trên sân thượng đi trở về mái nhà. Ta sẽ không chết, Trần Trường Vân nói ra, đã bọn họ nói ta y thuật không tốt, ta phải cố gắng để bọn hắn im miệng. Lâm Thành Phi trên mặt vừa lộ ra mấy phần nụ cười. Trần Trường Vân lại nói tiếp, còn có ngươi, ta một ngày nào đó sẽ dùng thuật đánh bại ngươi. Lâm Thành Phi nụ cười nhất thời ngưng kết ở trên mặt. Con hàng này đầu có phải bị bệnh hay không? Lão tử hảo ý khuyên hắn không nên nhảy lầu, hắn thế mà còn muốn khiêu chiến ta. Lâm Thành Phi lắc đầu, chỉ cần ngươi có lòng tin, tùy tiện xin đợi đại giá ngươi. Nói xong, cũng không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp xuống lầu. Trần Trường Vân thì là đứng tại chỗ rất lâu, lúc này mới đi đến cái kia hai cái một mực giật dây hắn nhảy lầu nam nhân trước người. Từng chữ nói ra nói ra, các ngươi hiện tại có thể nói ta y thuật không được, nhưng là, tại về sau, các ngươi tuyệt đối sẽ vì mấy ngày nói chuyện qua cảm thấy hối hận. Ngoặc kép, Lâm Thành Phi về đến nhà, vừa mới chuẩn bị thật tốt tu luyện một phen, đã thấy Tiêu Tâm Nhiên đang ngồi ở trong biệt thự, mặc đồ ngủ, giống như vừa mới ở chỗ này tắm rửa xong, tóc vẫn là ướt sũng. Ngươi trở về. Tiêu Tâm Nhiên nhìn đến Lâm Thành Phi đẩy cửa đi tới, vừa cười vừa nói. Lâm Thành Phi u oán nhìn lấy nàng, đều trở về vài ngày, cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi. Tiêu Tổng, ngươi thật đúng là cái người bận rộn. Tiêu Tâm Nhiên trực tiếp đứng lên, đi vào trước người hắn, ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, cười duyên nói, không nên tức giận nha. Hiện tại chính là chuẩn bị rượu thuốc công ty thời khắc mấu chốt. Ta không thể phân thân, ta đây không phải một có thời gian, thì lập tức tới ngay nhìn ngươi. Lâm Thành Phi cười tại trên mặt nàng nắm một thanh, cười nói, tính ngươi còn có chút lương tâm. Bất quá, hôm nay đã xuất hiện, ngươi có thể được thật tốt đền bù tổn thất ta. Ngươi muốn ta làm sao đền bù tổn thất? Tiêu Tâm Nhiên đỏ mặt nói, mắt to chớp mắt nháy, tràn ngập muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào vị đạo. Ngươi cứ nói đi. Lâm Thành Phi sắc mị mị nhìn lấy ngực nàng. Tiêu Tâm Nhiên ngang hắn liếc một chút, mang theo vô hạn phong tình, trong suốt như tuyết khuôn mặt mang theo một tia đỏ ửng. Thì cái này mắt trợn trắng phong vận, đặt ở đường chiều đoán chừng liền không có Dương Quý Phi chuyện gì. Lâm Thành Phi nhìn tâm thần dập dờn, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Tâm Nhiên eo nhỏ, ôm lấy nàng đi vào trên ghế salon ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng nói ra, Tâm Nhiên, chúng ta cũng xác định quan hệ thời gian dài như vậy. Không bằng cái gì? Không bằng hôm nay ngươi thì theo ta đi. Lâm Thành Phi nói ra. Tiêu Tâm Nhiên hừ hừ hai tiếng, nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào. Bỗng nhiên, cười khúc khích, nghiêm túc bầu không khí bị phá hư trống không. Nàng hướng về phía trước hai bước, đi vào Lâm Thành Phi bên người. Một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Lâm Thành Phi trên bờ vai. Nhón chân lên, liếc xéo lấy Lâm Thành Phi. Cười duyên nói, tiểu tử, ngươi thật tại nhớ thương thân thể ta. Lâm Thành Phi nhấc tay, lời thề son sát, như là giả lời nói, liền để ngươi chết không yên lành. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta thề? Bởi vì ta đem ngươi nhìn so chính ta còn trọng yếu hơn. Tiêu Tâm Nhiên lườm hắn một cái, thật không nhìn ra, ngươi người này bán được manh đến, thật đúng là có thể muốn nữ nhân mạng già. Nói xong, nàng lại đỏ mặt nói ra, đã ngươi thật nhớ thương thân thể ta, hôm nay ta thì đoạn ngươi tưởng niệm đi theo ta. Nói, nắm lên Lâm Thành Phi tay, thân thể bãi xuông hướng về nàng phòng ngủ đi đến. Nhìn lấy phía trước cái kia mềm mại nữ nhân, Lâm Thành Phi nhất thời ngốc, đầu óc trống rỗng, như là cái xác không hồn đồng dạng theo nàng đi vào phòng ngủ. Thẳng đến tiếng đóng cửa vang lên, Lâm Thành Phi mới từ đần độn trong trạng thái lấy lại tinh thần. Cái này, lại là cái gì tình huống? Chớ nhìn hắn lúc bình thường hoa hoa tâm tư thật nhiều. Đối với nữ nhân càng là động thủ động cước lại động khẩu. Nhưng bây giờ thật muốn đao thật kiếm thật làm thời điểm. Hắn ngược lại có chút không biết làm sao. Hắn đứng thẳng bất an. Một câu đều nói không nên lời. Khó trách nàng hôm nay tới đột nhiên như vậy. Cảm tình là đã sớm đối dòm dò xét chính mình cái này cường kiện thân thể. Làm sao bây giờ? Một hồi nàng thật muốn cưỡng gian chính mình thời điểm. Là trước thoát chính mình y phục đâu? Vẫn là trước lột sạch nàng y phục? Chính suy nghĩ miên man, cũng cảm giác một bộ non mềm thân thể nhào vào trong ngực hắn. Hai tay vây quanh tại bên hông hắn, đầu nhẹ khẽ tựa vào hắn lồng ngực. Lâm Thành Phi không nhúc nhích, không phải là không muốn động, chỉ là không biết nên làm sao động, đánh chết hắn đều không nghĩ tới. Tiêu Tâm Nhiên vậy mà cùng hắn đùa thật, một nam một nữ đứng tại cạnh cửa, ôm nhau mà đứng, đảm nhiệm thời gian trôi qua. Tại cái này một cái ôm ấp bên trong, một loại khác tư vị, chậm rãi từ hai người đáy lòng sinh sôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?